chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, bái đường thành thân. Cô gái xinh đẹp đang chuẩn bị mở miệng, thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết từ nơi nào xuất hiện kỳ hoa. Lại nghe được vài tiếng ngao ngao chu lên, quay đầu. Chỉ gặp mấy cái cùng trước đó cái kia trung niên đại thúc đồng dạng bộ dáng nam nam nữ nữ hành động. Quái dị hướng về hai người chạy tới. Nam nhân thấy thế sầm mặt lại. Bỗng nhiên quất ra trên lưng loan đao. Chửi một câu. Thật là xui xẻo. Những thứ này zombie khẳng định là bị ngươi gọi tiếng cho dẫn tới. Sau đó nhanh chóng hướng về. Kia mấy tên zombie tiến lên. Phốp. Nam nhân động tác 10 phần mau lẹ, ra tay cũng rất tàn nhẫn, giơ tay chém xuống, chính là chém xuống một cái zombie đầu. Cô gái xinh đẹp thấy cảnh này, nhất thời có chút buồn nôn, có thể không biết sao trong dạ dày tựa hồ không có đồ. Chỉ có thể nôn khan, ước chừng nửa phút thời gian, nam nhân chính là giải quyết tất cả zombie, nhặt lên một khối vải rách. Đem loan đao phía trên vết máu lau khô. Thật, thật ngay tận thế. Nôn khan đến mấy lần. Cô gái xinh đẹp có chút sợ hãi nói ra. Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng là đang đóng phim. Nhắc nhở ngươi một câu. Công kích zombie địa phương khác là vô dụng. Muốn giết chết bọn họ. Nhất định phải công kích bọn họ đầu. Tốt nhất là đem chọn cái đầu đâm xuyên. Hoặc là chặt đi xuống. Tính toán, nói cho ngươi cũng vô dụng. Nam nhân lắc đầu, đem loan đao cắm hồi sau lưng vỏ đao. Sau đó cất bước mà đi. Ngươi, ngươi làm sao còn theo ta? Đi ước chừng mấy cây số. Cô gái xinh đẹp còn theo sau lưng. Nam trên mặt người hiện lên không kiên nhẫn chi sắc. Cô gái xinh đẹp bị đột nhiên quay đầu nam nhân giật mình. Rụt rè không dám nói lời nào. Cô nàng, ngươi đừng có lại theo ta. Ngươi theo ta, ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Càng sẽ không cho ngươi thực vật. Nam nhân gần như vô tình nói ra. Ta không là muốn ngươi bảo hộ ta. Cũng không phải là muốn ngươi thực vật. Cô gái xinh đẹp, cắn răng nói. Vậy ngươi làm gì theo ta? Ta chỉ là không biết nên đi nơi nào. Cô gái xinh đẹp, cúi đầu. Biểu lộ 10 phần ảm đạm. Nhìn đến cô gái xinh đẹp cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nam nhân rốt cục trong lòng mềm nhũn. Nếu như tùy ý nàng tự sanh tự diệt. Chỉ sợ muốn không nửa ngày. Cỗ này xinh đẹp thân thể liền sẽ bị hung tàn zombie xé nát. Muốn không phải vậy cũng là cũng thay đổi thành buồn nôn quái vật. Thở dài nói ra. Tốt a, ngươi có thể theo ta. Bất quá hết thảy đều phải nghe ta. Cái gì đều phải nghe sao? Nữ nhân hai tay nắm thành quả đấm. Hàm răng vẻn vẹn cắn môi. Vâng, cái gì đều phải nghe. Nam nhân bá đạo nói ra. Nói xong, phát hiện trên mặt nữ nhân hiện lên xoắn suýt chi sắc. Tựa hồ thật khó khăn bộ dáng. Nhất thời hiểu được, tức giận nói. Yên tâm đi, ta không phải loại kia sẽ chỉ dưới. Nửa, thân thể suy nghĩ động vật, chỉ cần ngươi không chủ động câu dẫn ta, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Cô gái xinh đẹp nghe xong ngừng lại thì lộ ra một vòng vui mừng. Nàng vừa mới cũng là đang lo lắng vấn đề này, nếu như cái thế giới này thật cùng nam nhân nói tới như thế. Nàng một người là không tiếp tục sinh tồn được, cho nên nàng phải cùng lấy đối phương. Ta gọi Vương Đại Đông. Ngươi không nhớ ra được chính mình kêu cái gì. Ta liền gọi ngươi gái ngốc đi. Nam nhân hí hước nói ra. Ta không muốn gọi gái ngốc. Cô gái xinh đẹp có chút không nguyện ý. Cái kia nhìn ngươi ngực cao lớn. Muốn không gọi ngươi rõ ràng. Hoặc là ngực lớn muội. Vẫn là gọi gái ngốc đi. Vui mừng tiếng chiêng trống chỉnh mà thôi nhức óc. Nhất bái thiên địa. To gió âm thanh vang lên. Nhưng đứng ở trong sân nam tử lại thờ ơ. Huy, tiểu tử, cưới chúng ta thôn xinh đẹp nhất tú nương. ngươi có phải hay không cao hứng ngốc, liền bái đường cũng sẽ không? Bái đường, ta cùng ai bái đường? Mặc lấy màu đỏ tân lang phục nam tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta nhìn ngươi tiểu tử này tám thành là cao hứng ngốc. Đương nhiên là cùng vợ ngươi bái đường. Chung quanh phát ra một cười vang. Ta là ai? Vợ ta là ai? Nam tử lung lay có chút lưu manh nặng nề đầu. Cảm giác mình tựa hồ quên cái gì? Ngươi là ai? Ngươi đương nhiên là Vương Đại Đông. Tiểu tử ngươi vận khí tốt. Vậy mà có thể lấy được chúng ta thôn xinh đẹp nhất tú nương. Đừng ngốc sững sờ, nhanh bái đường. Một cái hồng quang đầy mặt trung niên nhân thúc giục nói. Ta là Vương Đại Đông. Vợ ta là trong thôn xinh đẹp nhất tú nương. Tân lang ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Đối diện là một cái che kín đỏ thẫm khăn cô dâu nữ nhân. Tuy nhiên bởi vì đỏ thẫm khăn cô dâu nguyên nhân không nhìn thấy mặt. Có thể gần là đối với mới dáng người thì dẫn lửa cùng cực, nhưng hắn vì cái gì không nhớ đến chính mình gọi Vương Đại Đông, càng không nhớ đến chính mình con dâu tên gọi là gì. Ta là ai? Đại hồng cái đầu hạ cũng phát ra một tiếng nỉ non, chợt muốn mang trên đầu khăn cô dâu cho xốc lên. Mộ Cẩn tiểu nha đầu, không thể nhấc lên, người đỏ khăn cô dâu phải đợi vào động phòng để tân lang tự mình cho ngươi xốc lên đấy. Một cái bác gái tranh thủ thời gian ngăn cản tân nương cử động. Ta xem các ngươi cái này vợ chồng trẻ hơn phân nửa là bị vui sướng choáng váng đầu óc. Nhanh chớ trì hoãn, giờ lành đã đến, tranh thủ thời gian bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Hai người đần độn u mê bị tiến lên dán đầy đỏ thẫm chữ hỉ gian phòng. Trong phòng treo màu đỏ màn, ga giường, cái chăn, hết thảy đều là đỏ chói. Mười phần vui mừng, nhìn lấy ngồi tại cạnh giường tân nương, Vương Đại Đông cuối cùng thân thủ xốc lên đối phương đỏ khăn cô dâu. Ngừng lại thì lộ ra một trương khuynh thế dung nhan, lông mi dài, vành cao mũi ngọc tinh xảo. Hồng nhuận phơn phớt đôi môi, hai má phía trên thoa nhàn nhạt quai hàm đỏ, xem ra lộng lẫy. Ta gọi Vương Đại Đông, ngươi là ta lão bà, gọi Mộ Cần. Trước mắt gương mặt này, Vương Đại Đông tựa hồ có chút quen thuộc, có thể liên quan tới cùng nữ nhân này hết thảy, hắn đều đã quên. Chẳng lẽ ta thật sự là rất cao hứng đến mất trí nhớ. Tân nương cũng nhìn trước mắt nam nhân này, nàng cũng có chút quen thuộc, chỉ là, nàng cũng không nhớ nổi giữa hai người chuyện phát sinh, có lẽ, nàng cũng là rất cao hứng, có chút thỉnh thoảng tính mất trí nhớ đi. Hai người cứ như vậy nhìn lấy chính mình, tựa hồ không biết đến đón lấy nên làm những gì, cuối cùng, vẫn là Vương Đại Đông chủ động. Chậm rãi đưa tay đưa đến đối phương cái kia màu đỏ tân nương phục trước. Bắt lấy y phục cuối cùng, nhẹ nhàng đi lên trêu chọc đi. Dù sao hắn là nam nhân, loại sự tình này, cần phải hắn chủ động. Mộ Cẩn trên mặt tránh qua một vòng vẻ thẹn thùng, nhưng không có phản kháng. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho đối phương đem chính mình hồng y vung lên. Cởi, nàng đã gả cho hắn. Lại là đêm động phòng hoa chúc, nàng đương nhiên không thể phản kháng. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông rốt cục giải khai đối phương tất cả trói buộc. Ôm lấy Mộ Cẩn, đem đặt lên giường, nhất thời ngọc thể hoành hiện lên. Đường cong lả lướt cực kỳ dụ hoặc, trắng như tuyết da thịt non mềm tinh tế tỉ mỉ, thon dài đùi ngọc mượt mà cân xứng. Một thân ngọc cơ cũng tại ánh nến làm nổi bật phía dưới lộ ra càng thêm trong suốt sáng long lanh. Toàn thân trên dưới như là lóe ra một tầng nhàn nhạt quang huy. Mái tóc tán loạn, ngọc quai hàm dần dần nổi lên đỏ ửng. Ánh trăng như nước, bạc trăng như lưỡi câu. Hồng trướng nhẹ nhàng trượt xuống, che kín trên giường hết thảy. Chỉ lờ mờ có thể nhìn đến hai đạo cái bóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,